Người quen biết chúng ta quá nhiều thì thôi, không vãng sanh ở trong lục đạo thì là vô cùng buồn tẻ. Nghiệp lực của mỗi một người không tương đồng, một khi vừa chuyển thế thì người người không thể gặp lại nữa. Nếu có gặp mặt cũng là người xa lạ, cũng không nhận ra. Duy chỉ có sanh đến cực lạc thế giới cùng với chính anh, đời đời kiếp kiếp, gia đình quyến thuộc, đồng tham đạo hữu, ngày ngày gặp mặt, ngày ngày đoàn tụ. Điểm này đều là những chân tướng của sự thật. Vị Thiên Thân Bồ Tát ở chỗ này nói với chúng ta, khi xưng danh, xưng Bỉ Như Lai danh, Bỉ Như Lai tức là A Di Đà Phật. Như Bỉ Như Lai, quang minh trí tướng. Chính vì duyên cớ này, cho nên tôi thường khuyên các bạn sơ học phải học kinh, phải đem kinh Vô Lượng Thọ niệm cho thật thuộc. Đương nhiên tốt nhất là ba kinh một luận đều thuộc. Anh vừa niệm danh hiệu A Di Đà Phật, vừa nghe danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ánh sáng của Ngài, trí tuệ của Ngài, công đức của Ngài, cùng với cảnh giới Ngài tiếp dẫn thập phương chúng sanh vãng sanh, thì lập tức nổi hiện nơi tâm chúng ta. Nếu anh kinh giáo không thuộc thì anh không có được cảnh giới này hiện ra. Cảnh giới rất thuộc, khi niệm danh tự này thì chúng ta liền nghĩ đến người này, nghĩ đến công đức của Ngài, nghĩ đến trí tuệ đức tướng của Ngài. Như Bỉ Như Lai quang minh trí tướng, Như Bỉ danh nghĩa dục như thật, tu hành tương ưng cốt. Vậy chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả hành vi thì sẽ lấy A Di Đà Phật làm tiêu chuẩn để làm gương mẫu của sự tu hành của chúng ta. Cách nghĩ, cách nhìn, cách làm, cách nói của chúng ta đều phải cùng Phật như nhau. Mẫu mực của Phật ở đâu? Ba kinh tức là mẫu mực của Phật. Cho nên kinh chúng ta phải rất thuộc. Chúng ta đối người, đối sự, đối vật, tư tưởng, kiến giải, hành vi đều cùng Phật như nhau. Có những chỗ sai khác thì lập tức đem nó cải chính trở lại. Đây gọi là học Phật. Học Phật thì phải học cùng Phật một khuôn một mẫu. Đây gọi là học Phật. Chẳng phải chỉ niệm vài câu Phật hiệu thì gọi là học Phật. Đó chỉ là kết trí pháp duyên, kết trí duyên mà thôi. Cho nên hữu khẩu vô tâm, cái đó vô dụng. Cho nên nói tiếp xúc danh hiệu dục như thật, tu hành tương ưng, đây là trọng điểm. Như thị tu hành tương ưng giả, phía dưới nói cái dáng của sự tương ưng. Bỉ Như Lai, quang Như Lai danh hiệu, năng phá chúng sanh nhất thiết vô minh, năng mãn chúng sanh nhất thiết chí nguyện. Vô ngại quang tức là A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói đến 12 danh hiệu của A Di Đà Phật. 12 cái này đều dùng chữ quang. Cái này quý vị đều niệm rất thuộc. Nơi đây đặc biệt dùng vô ngại, là không có chướng ngại. Trí tuệ quang minh của Phật không có chướng ngại, có thể phá tất cả vô minh của chúng sanh. Câu này là tự lợi. Phá vô minh tức là khai trí tuệ. Cho nên câu danh hiệu này cổ đức trong chú sớ nói với chúng ta, tức là đức hiệu chân như bản tánh của chính chúng ta. Cho nên nói là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Đạo lý là ở chỗ này. Phần lý luận này trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói được rất tường tận, tuy kinh văn không nhiều nhưng rất rõ ràng, rất minh bạch hiển thị ra. Cho nên danh hiệu này đích thật có thể phá cái vô minh của mình, khai phát trí tuệ của mình. Chính giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói về ba cái chân thật, khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Câu nói này cùng trong Thiền Tông chỗ nói đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh là cùng một ý nghĩa, là nghĩa tương đồng. Nếu như chúng ta dùng cách nói hiện nay mà nói khai hóa hiển thị, khai là khai mở, chúng ta vốn là bế tắc, chỗ gọi là giống như mau tắc đóng khai, khai mở, hiển là minh hiển, rất rõ ràng, rất sáng tỏ, triển thị ở trước mắt chúng ta. Chân thật chi tế tức là chân tướng của sự thật. Nói một cách khác, đây là tôi thường nói, Thế Tôn chúng ta 49 năm vì chúng ta đã nói rất nhiều kinh điển, truyền đến Trung Quốc chỉ là phần nhỏ, lúc đó giao thông rất là bất tiện, chuyên chở rất khó khăn, cho nên vẫn phải tuyển chọn cái hay, cái quan trọng mới mang về Trung Quốc, chẳng phải hoàn chỉnh. Trung Quốc chúng ta biên soạn thành Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh này nói những gì? Chỉ có một câu, đó là chư pháp thật tướng, là trong kinh Bát Nhã nói đó. Dùng cách nói hiện nay tức là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân thật chi tế tức là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh là bản nhân của chúng ta, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nói một cách khác, Phật về chúng ta chỗ nói đó chẳng có gì khác là nói đến chính mình cùng chân tướng của hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình. Nếu anh đem sự thật này hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, anh mới biết được Phật giáo không thể không học. Không học tức là mê hoặc điên đảo. Chính bản thân chúng ta có hiện tại, có quá khứ, còn có vị lai. Quá khứ còn có quá khứ, vị lai còn có vị lai. Có mấy ai biết được điều này? Không gian mà chúng ta đang sống đây, không gian đang sống hiện tiền đây, chẳng có rời khỏi địa cầu này. Nhưng không gian sinh hoạt quá khứ của chúng ta không gian sinh hoạt vị lai của chúng ta, tận hư không biến pháp giới là không gian sinh hoạt của chúng ta. Quá lớn đi thôi. Phật đem những chân tướng này nói rõ ràng với chúng ta, thì chúng ta hiểu rõ. Hiểu rõ thì gọi là phá vô minh. Hiện nay chúng ta đều không hiểu rõ, không hiểu, không những quá khứ, vị lai không hiểu rõ ràng, mà một đời này của chúng ta tự mình đều không rõ ràng. Thậm chí hôm nay, từ sáng đến tối, những việc xảy ra cũng hồ đồ ngớ ngẩn trôi qua vì cái vô minh này thật nặng, thật nặng. Cho nên một câu Phật hiệu này, chúng ta niệm đến công phu thành một mảng, thì là được thanh tịnh tâm. Niệm đến nhất tâm bất loạn thì được tâm tự tại. Tâm tự tại thì là khai ngộ, thì hiểu rõ, thì thông đạt, được tâm tự tại. Lại niệm đến lý nhất tâm thì vô minh phá rồi. Anh xem, đây chẳng cần dùng phương pháp khác, chỉ là một câu Phật hiệu này, Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Tâm khai tức là phá vô minh, tức là khai phát hiển thị chân thật chi tế. Một lòng đem A-di-đà Phật mắc vào trong tâm mình. Khi nãy đã nói, có thể đem A-di-đà Phật biến thành người trong tâm của mình, tức là trong Kinh Vô Lượng Thọ nói đó, trụ chân thật tệ. Anh xem trong Kinh Kim Cang, Tôn giả Tu Bồ Đề hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo hai vấn đề: Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm, Ưng Vân Hà Trụ. Hàng phục cái gì? Vọng niệm của chúng ta. Vọng niệm làm sao hàng phục? Tâm của chúng ta phải an trụ nơi đâu? Kinh Vô Lượng Thọ nói được đơn giản rõ ràng là trụ chân thật tuệ. Chân thật tuệ là gì? Tức là trụ nơi A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tức là chân thật tuệ, cái trí tuệ chân thật. Phải đem A-di-đà Phật đặt trên tâm mình, tất cả những thứ khác buông xuống hết. Tại sao vậy? Vì những thứ khác đều là sanh tử luân hồi. Anh có thể đem những thứ này buông xuống, thì tức là đem sanh tử luân hồi buông xuống, đem A-di-đà Phật đặt nơi tâm mình. Vậy thì anh là vãng sanh bất thối thành Phật. Một đời này anh có được thành tựu bất khả tư nghị. Pháp môn này thù thắng không gì sánh bằng. Năng mãn chúng sanh nhất thiết chí nguyện. Đây là hóa tha. Anh xem, tự hành hóa tha đều có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Hiển thị ra pháp môn này chân thật bất khả tư nghị. Chúng ta đã biết nó hay. Hay thì phải tu cách nào? Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng trước mắt. Chân thật mà tu. Phía dưới câu thứ bảy nói: Vân hà vi bất như thật tu hành, dự danh nghĩa bất tương ưng. Đây trước tiên nói, anh vì sao tu hành không đắc lực? Không đắc lực là vì cùng với danh nghĩa của A Di Đà Phật, nghĩa là nghĩa lý, cùng với ý nghĩa của danh hiệu chẳng tương ưng. Giống như khi nãy tôi đã nói, người niệm câu A Di Đà Phật này trên miệng niệm, còn trong tâm thì không có, vì thì chẳng tương ưng. Đó thì là bất như thật tu hành. Phải tâm cùng miệng tương ưng mới được. Những gì là chẳng tương ưng? Bồ Tát đã nói với chúng ta ba điều. Điều thứ nhất, tín tâm bất thuần, nhược tồn nhược vong. Lòng tin đối với Tây Phương thế giới, tôi rất tin Phật, rất tin, tự mình cho là rất tin, kỳ thật là giả. Tỷ như tôi cử một tỷ dụ, đêm nay tại đây đang giảng pháp môn quan trọng như thế này. Mọi người đến đây để nghe. Nếu như đêm nay có một mối buôn bán có thể lời đến 100 triệu đồng, thì đêm nay anh có đến hay không? Bảo đảm không đến. Vậy là nhược tồn nhược vong, đó tức là giả, chẳng phải thật. Nếu là thật, đừng nói là 100 triệu đồng, mà cả cái thế giới này cho tôi cũng không thèm. Tại sao vậy? Vì vẫn phải đọa lục đạo luân hồi. Chẳng phải thật đấy. Còn đây là thật có à, có thể liễu sanh tử, xuất tam giới. Với cái tâm này của anh là thật thì là tương ưng, cho nên vẫn đem danh lợi thế gian coi rất nặng, như còn như mất. Niệm Phật cách này không đáng tin cậy, vãng sanh rất khó. Điều thứ hai, tín tâm bất nhất, vô quyết định cố. Tỷ như nói niệm Phật cũng tốt, bên kia tham thiền, ngồi thiền cũng rất hay, lại muốn đi ngồi thiền. Bên kia vừa đến một vị nhân ba thiết, quán đảnh niệm chú rất có cảm ứng, có thần thông, lại đi niệm chú mất. Đây là tín tâm bất nhất. Cách này cũng không được, cách này cũng không tương ưng. Điều thứ ba, tín tâm bất tương tục, dự niệm nhàn cố. Đây là nói công phu niệm Phật của anh lúc đoạn lúc nối tiếp. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta tịnh niệm tương kế. Anh không thể làm đến tương kế. Tương kế tức là không gián đoạn. Anh có gián đoạn, trong gián đoạn nhất định có tạp niệm xen vào. Cho nên công phu niệm Phật của anh là xen tạp gián đoạn, thì đây không tương ưng. Thị cố luận chủ kiến ngôn ngã nhất tâm. Đến phần dưới thì chúng ta thấy được thiên thân Bồ Tát niệm Phật, ba chứng bệnh này đều chẳng có. Ngài là nhất tâm sinh niệm, hoàn toàn phù hợp với tịnh niệm tương kế của Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên Ngài được thành tựu Đại Thế Chí Bồ Tát. Chỉ nói với chúng ta trên phương pháp niệm Phật, chỉ nói có 8 chữ: đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Thiên thân Bồ Tát đem hai câu này nói được rất rõ ràng, rất minh bạch, khiến chúng ta biết được trong cuộc sống ngày thường nên hạ thủ thế nào, nên xưng niệm thế nào mới có thể tương ưng. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Vãng sanh luận giảng ký do Tịnh Không Pháp Sư giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994, phần 2. Xin lật quyển giảng nghĩa trang 2. Từ đoạn thứ 8 bắt đầu xem. Từ đoạn thứ 8: Vân Hà tác nguyện, tâm thường tác nguyện, nhất tâm chuyên niệm, tất cánh vãng sanh an lạc quốc độ, dục như thật tu hành samatha cố. Đây là niệm thứ 3 trong ngũ niệm. Lễ bái tán thán phía trước đã giảng qua. Thứ 3 là phát nguyện. Bây giờ chúng ta giảng đến phát nguyện. Trong tâm phải thường thường có nguyện vọng mãnh liệt, có nguyện vọng rất kiên định, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Điều này cùng trong kinh Vô Lượng Thọ cho nói phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm chỉ là tương ưng. Mục đích niệm Phật của chúng ta ở đâu? Tức là phải vãng sanh cực lạc thế giới. Đắc cánh hai chữ này rất khẳng định, có ý niệm kiên định. Ngẫu Ích Đại Sư trong phần yếu giải nói với chúng ta, có thể vãng sanh được hay không quyết định là ở nơi tín nguyện. Giờ đây có thể biết, có chân tín, có thiết nguyện thì quyết định được sanh. Sợ nhất là hoài nghi, cho nên hoài nghi thật tại là cái chướng ngại lớn nhất của việc vãng sanh. Vậy sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tại vì sao? Bởi vì Bồ Tát tu hành ở tha phương thế giới tu hành rất khó khăn, hoàn cảnh tu hành không tốt, ác duyên rất nhiều, thiện tri thức không gặp. Bởi thế cho nên trong quá trình tu hành thì là tiếng tiếng thối thối, phía trước có chỗ ngồi, những người đến sau xin ngồi hàng trước, đến sau ở trước, đến sau thì phía trước có chỗ ngồi. Tây Phương Cực Lạc thế giới tốt, A Di Đà Phật thường thường sẽ chiếu cố anh, anh sẽ chẳng thối chuyển, cũng chẳng gặp chướng duyên, cũng tức là chướng ngại, sẽ chẳng gặp chướng ngại. Cho nên phía dưới ngài có một câu nói: dục như thập tu hành samatha cố. Trong kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta ba sự việc: samatha, tỳ bà giá na, thiền na. Đây là trong Bồ Tát hạnh ba khoa mục quan trọng: thiền không thể lìa khỏi ba thứ này, chúng ta tu tịnh độ cũng chẳng thể rời khỏi. Tuy nhiên những người tham thiền thì là hiện nay tu, còn chúng ta là đến Cực Lạc thế giới mới tu. Khác biệt là ở chỗ này, chúng ta đến Cực Lạc thế giới trước, nhiên hậu mới như thật tu hành, mới thật sự tu hành. Bên trong ưu thế chiếm được rất lớn. Samatha là gì? Đây là Phạn ngữ Ấn Độ, dịch thành tiếng Trung Quốc là chỉ tỳ bà giá na, dịch thành quán, chỉ quán. Nghĩa của chữ chỉ, chỉ có thể gọi là tiếp cận, có nghĩa không thể đạt đến viên mãn. Tỉ như phía dưới cử ra ba điều, đây là nghĩa chữ chỉ bình thường chúng ta thường nói. Chỉ là ngưng chỉ tất cả ác nghiệp, từ nay trở đi không tạo ác nữa. Tỉ như trong kinh điển thường nói: bất tịnh quán ngưng tham, từ bi quán ngưng sân, nhân duyên quán ngưng si. Đây là cách nói bình thường, cách nói bình thường. Chúng ta đặc biệt đem nó nêu ra Bởi vì tham sân si là tam độc phiền não. Nhất định phải đem cây độc này nhổ đi. Nếu như không nhổ đi thì chẳng những đạo nghiệp của chúng ta không thể thành tựu, vãng sanh không thể đắc đạo. Thật tại mà nói, một cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc đều có chướng ngại. Do đây có thể biết tam độc này vô cùng đáng sợ. Nhất định phải biết, phải nghĩ cách đem tam độc này ngưng chặn lại. Đây là nghĩa chữ chỉ. Đây là thông nghĩa. Bổn kinh còn có biệt nghĩa. Chúng ta xem một đoạn phía dưới. Samatha có ba nghĩa, có ba ý nghĩa. Ba nghĩa này thì so ra hoàn chỉnh hơn. Nghĩa thứ nhất là nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Như Lai, nguyện sanh Bỉ Độ. Thử Như Lai danh hiệu, cập Bỉ Độ danh hiệu, năng chỉ nhất thiết ác. Chữ chỉ ở đây đã hiển thị ra rồi. Không những chúng ta hiện nay phải nhất tâm chuyên niệm, sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn là nhất tâm chuyên niệm. Tại vì sao? Vì danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Đây là các bạn đồng tu học Phật, đặc biệt là những đồng tu tu tịnh độ, chúng ta nghe rất quen tai, nghe rất thuộc danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Rốt cuộc là bất khả tư nghị như thế nào? Không biết. Không biết. Nếu như anh quả thật biết nó bất khả tư nghị như thế nào, thì anh sẽ rất cần phấn, rất thiết tha để đi chấp trì danh hiệu. Đây là chúng ta nơi trong Đại Kinh cùng với trong Kinh Di Đà Sớ Sao, Kinh Di Đà Yếu Giải đều nói rất nhiều, cũng nói được rất tường tận. Tại chỗ này chúng tôi không thể không nói thêm vài lần. Những người đã nghe rồi được ấn tượng thêm sâu, những ai chưa nghe phải chú ý nghe cho đàng hoàng. Năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế, thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Câu chuyện ngắn này có lẽ những người học Phật đều biết. Vào thời đại Tùy Đường, đây là khoảng trên 1.300 năm trước, thời đại Tùy Đường, Phật giáo Trung Quốc vô cùng hưng thịnh. Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, những vị cao tăng đều đến Trung Quốc để tu học. Lúc bây giờ, có một số cao tăng đại đức thường thường nghĩ rằng Thế Tôn trong 49 năm chỗ nói tất cả kinh, bộ kinh nào là đệ nhất? Nơi trong tất cả kinh để đi tìm, đến kết luận sau cùng hầu như mọi người đều công nhận Hoa Nghiêm là đệ nhất. Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân. Tánh, tướng, lý, sự, nhân quả đều vô cùng viên mãn. Quả là một bộ Phật học khái luận, chỗ có tất cả những kinh điển khác đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm. Cành lá của Hoa Nghiêm cũng tức là một bộ phận nào đó của Hoa Nghiêm. Phật đem nó thuyết minh tường tỏ cho chúng ta. Đây là chỉ cho tất cả kinh đều là giải thích cho Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là tổng cương lĩnh. Với kinh Hoa Nghiêm cùng kinh Vô Lượng Thọ là một cuộc so sánh, thì kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất, đem Hoa Nghiêm sánh thấp xuống. Tại sao vậy? Vì Hoa Nghiêm đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc thì Hoa Nghiêm mới viên mãn. Nếu như không đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì Hoa Nghiêm chẳng kể là viên mãn, vẫn còn khiếm khuyết. Vậy thì kinh Vô Lượng Thọ tức là chỗ quy túc của Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương. Đây là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm, nơi quy túc của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên do đây mới nhận biết địa vị của kinh Vô Lượng Thọ trong toàn bộ Phật pháp. Nó cao vượt khỏi tất cả kinh, sánh với Hoa Nghiêm còn cao hơn. Về kinh Vô Lượng Thọ, bản mà chúng ta hiện nay học đó là bản hội tập. Bản hội tập cộng có 48 phẩm. Trong 48 phẩm này, phẩm nào là đệ nhất? Tiếp tục lại đi tìm cái đệ nhất. Đương nhiên phẩm thứ 6 là đệ nhất. Phẩm thứ 6 là 48 nguyện. Chúng ta hãy tỉ mỉ để quan sát bộ kinh này. Từ thủy đến chung là Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu tường tận 48 nguyện. Trong bộ kinh này, từng chữ từng câu đều chẳng lìa khỏi 48 nguyện. 48 nguyện là đệ nhất. 48 nguyện là chính A-di-đà Phật tự nói ra. 48 nguyện cũng có 48 điều. Nguyện nào là đệ nhất? Vấn đề này, cổ đại đức có thể nói mọi người đều công nhận nguyện 18 là đệ nhất. Nguyện 18 là gì? Là thập niệm tất sanh, tức là danh hiệu. Cho nên vừa so sánh như vậy mới biết rằng cầu Nam Mô A Di Đà Phật này là tối cao phần của toàn bộ Phật pháp. Không có gì cao hơn nó nữa. Niệm một câu Phật hiệu này thì như là 48 nguyện đều niệm, như là kinh Vô Lượng Thọ đều niệm, như là một bộ Hoa Nghiêm cũng đều niệm, như là Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm chỗ thuyết, tất cả kinh cả thảy đều niệm đến hết. Không chỉ như vậy mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai chỗ thuyết vô lượng vô biên kinh điển đều không ngoài một câu danh hiệu này. Cho nên danh hiệu công đức quả thật bất khả tư nghị. Anh phải đem nó thật sự nhận rõ ràng, minh bạch rồi anh mới biết được cái khả quý của danh hiệu. Danh hiệu nhất định phải thọ trì. Bảo anh phải nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Như Lai, nguyện sanh bỉ độ. Vậy thì cái danh hiệu này cùng với Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật trong kinh dạy cho chúng ta, dạy chúng ta thường thường tưởng niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trần. khuyên các bạn đồng tu phải đem kinh Vô Lượng Thọ niệm cho thuộc lòng, tốt nhất là niệm đến có thể đọc thuộc lòng. Nếu như không niệm Phật, không nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là nổi vọng tưởng. Vọng tưởng cũng gọi là tu hành. Tu cái hành gì vậy? Tu lục đạo luân hồi. Tu lục đạo luân hồi rồi đấy, tu tam ác đạo, vậy là quá đổi sai lầm. Cho nên chúng ta phải đem cái niệm chuyển trở lại, niệm A Di Đà Phật, nghĩ đến cực lạc thế giới, anh xem có thể ngưng chỉ tất cả ác, tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều bị nó đè phục xuống, đều ngưng chỉ. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đã đè phục rồi, không chỉ tam ác đạo không còn, lục đạo luân hồi cũng không còn nữa, đây mới có thể ra khỏi tam giới. Điều thứ hai, bị an lạc quốc độ quá tam giới đạo. Tam giới tức là lục đạo luân hồi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong tam giới có lục đạo, cho nên gọi là tam giới đạo. Còn quá là siêu quá, Tây Phương Cực Lạc thế giới siêu quá lục đạo luân hồi. Nhược nhân nhất sanh bỉ quốc, tự nhiên ngưng chỉ thân khẩu ý ác, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thân khẩu ý tam nghiệp của chúng ta sẽ chẳng tạo tội nghiệp nữa. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có cái duyên để tạo ác, chẳng có cái duyên tạo ác, cho nên không thể tạo ác được, thì là ngưng ác rồi. Thứ ba, A Di Đà Như Lai chánh giác trụ trì lực, tự nhiên chỉ cầu thanh văn bích chi Phật tâm. Tịnh Độ Tông là Đại Thừa Phật Pháp, quyết định không thể thối chuyển làm Tiểu Thừa. A-la-hán là Tiểu Thừa, Bích Chi Phật cũng là Tiểu Thừa. Đây gọi là tam bất thối. Cho nên sanh đến Tây Phương thì là viên chứng tam bất thối, sẽ chẳng thối chuyển đi làm Tiểu Thừa. Chỗ này cần phải nói rõ, tức là A Di Đà Như Lai chánh giác trụ trì lực. Câu này thật tại mà nói, tức là 48 nguyện. Oai lực bản nguyện của A Di Đà Phật có thể giúp cho chúng ta đạt được ba loại bất thối. Chẳng những có được ba loại bất thối, hầu như được ba thứ bất thối viên mãn. Điều này thật là bất khả tư nghị. Bởi vì nếu là nói được tam bất thối thì viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa thì đã có được rồi. Tuy nhiên một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù họ là tạo tác rất nhiều tội nghiệp, hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong 48 nguyện có nói, trong kinh cũng có nói, đến Cực Lạc thế giới đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí là Bồ Tát gì vậy? Là thất địa trở lên. Thất địa này chẳng phải loại thất địa thông thường, mà là thất địa của viên giáo, vượt hơn tạng thông biệt Phật, tạng giáo Phật, thông giáo Phật, biệt giáo Phật đều vượt hơn, sánh với họ còn cao hơn. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Anh thử xem, chẳng tốn công phu chốc lát thì chứng được quả vị cao như vậy, hầu như cùng Như Lai ngang nhau. Điều này là thật bất khả tư nghị. Điều là Di Đà bổ nguyện oai thần gia trì, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là được rồi. Ba loại chỉ này, từ Như Lai, Như Thật, công đức sanh. Chữ Như Lai này tức là Di Đà Như Lai. Như Thật công đức là công đức chân thật. Chân thật công đức tức là 48 nguyện, là từ 48 nguyện sanh ra. Lại xem tiếp một điều phía dưới, Vân Hà quán sát, trí tuệ quán sát, chánh niệm quán bỉ, dục như thật tu hành, tỳ bà xá na cố. Tỳ bà xá na dịch thành quán, tức là quán sát giảng ở phía trước. Đại thừa Phật pháp thường nói tu quán. Bất luận là truyền tông hoặc giả là giáo hạ, truyền tông gọi là tham cứu, giáo hạ gọi là chỉ quán. Kỳ thực danh xưng có khác, nhưng ý nghĩa vô cùng kề cận. Chữ quán này chúng ta lấy từng thứ của truyền tông mà nói. Trước tiên từ quán chiếu nhập môn. Quán chiếu này công phu rất cạn, lại hướng lên trên để đề thăng thì công phu sâu, là tiến cấp gọi là chiếu trụ. Chiếu trụ là được định, được thiền định rồi. Đệ nhất là quán chiếu, chiếu trụ thì được định. Lại hướng lên đề thăng là chiếu kiến. Anh xem trong tâm kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến tức là chiếu kiến này, chiếu kiến tức là đại triệt đại ngộ của thiền tông, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì thành Phật. Đây là ba cái tầng thứ. Kỳ thực ba cái tầng thứ của nó cùng ba cái tầng thứ của Tịnh Độ Tông chúng ta chẳng có khác biệt, nhưng danh xưng khác nhau. Chúng ta Tịnh Độ Tông gọi là niệm Phật công phu. Công phu thành một mảng, công phu thành một mảng cùng quán chiếu của thiền tông là như nhau, là một cảnh giới, một nghĩa, một cảnh giới. Sự nhất tâm bất loạn tức là chiếu trụ, lý nhất tâm bất loạn tức là chiếu kiến. Có thể thấy cảnh giới ấy là bình đẳng. Danh xưng khác nhau, phương pháp dụng công khác nhau. Phương pháp của thiền tông khó, chúng ta rất không dễ để tu. Phương pháp của Tịnh Tông dễ, chỉ là một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, công phu dần dần thêm sâu. Trước phải niệm đến thành một mảng, lại niệm đến nhất tâm bất loạn, lại niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Kỳ thật thiền tông, xin thưa với quý vị, nếu như chẳng đến được chiếu kiến thì là vô dụng. Họ không ra khỏi tam giới. Tính như nói chiếu trụ, chiếu trụ được định rồi, tương lai đến đâu? Đến tứ thiền thiên, tứ không thiên, không thể ra khỏi tam giới. Chiếu kiến mới có thể ra khỏi tam giới. Điều này là khó, quá khó, quá khó. Còn Tịnh Độ Tông, từ cách gì có thể vãng sanh? Công phu thành một mảng thì có thể vãng sanh. Nếu như nói sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, quả thật là khó. Trong một đời này chúng ta chưa chắc có thể đạt đến. Nếu như nói công phu thành một mảng, có thể nói là mỗi người đều có phần. Cái này thì gọi là đới nghiệp vãng sanh. Người người đều có phần. Pháp môn này gọi là dị hành đạo. Lại nói về chữ quán. Quán là lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần. Mắt thấy sắc, mắt thấy sắc tướng bên ngoài, không gọi là thấy mà gọi là quán. Tai nghe tiếng bên ngoài, không gọi là nghe mà gọi là quán. Tức là sáu căn tiếp xúc cảnh giới, cả thảy đều dùng một chữ quán này. Không gọi thấy, nghe, giác biết. Đây có gì là khác biệt? Bởi vì trong thấy, nghe, giác biết thì là có phân biệt, có chấp trước. Còn trong quán thì không có phân biệt, không có chấp trước. Chúng ta thấy sắc, không dùng tâm phân biệt, không dùng tâm chấp trước. Cảnh giới bên ngoài rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chúng ta nghe cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, mà chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Lìa khỏi phân biệt, chấp trước thì gọi là quán. Có phân biệt, chấp trước ở bên trong, đó gọi là thấy, nghe, giác biết, thì rơi vào trong ý thức. Nếu dùng lời của truyền tông mà nói thì rất dễ hiểu. Nếu dùng tâm ý thức là tri kiến của phàm phu. Lìa tâm ý thức, không dùng tâm ý thức, tức là quán. Cho nên quán chiếu tu cách nào? Không dùng tâm ý thức. Đây tức là quán chiếu. Tâm là ai đại gia thức, ý là mạt na thức. Thức là chỉ cho ý thức thứ sáu. Chúng ta trong sinh hoạt ngày thường, sáu căn tiếp xúc với sáu trần bên ngoài, không dùng tâm ý thức. Thức là phân biệt, ý là chấp trước. Thức thứ bảy là chấp trước. Thức thứ tám là lạc ánh tượng. Nói một cách khác, chúng ta phải học không phân biệt, không chấp trước, không lạc ấn tượng, thì trong tâm sạch sẽ biết bao, thanh tịnh biết bao. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây gọi là trí tuệ quán sát, chánh niệm quán bỉ. Bỉ tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là thật sự tu quán, thật sự đang tu quán. Phía dưới nói Tỳ Bà Xá Na Vân Quán Giả. Tỳ Bà Xá Na là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa tiếng Trung Quốc là quán. Cũng có hai nghĩa. Hai nghĩa này đem nghĩa chữ quán mới giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Thứ nhất là tại thử tác tưởng. Quán bỉ tam chủng trang nghiêm công đức. Ba thứ trang nghiêm công đức này là ở phía dưới một điều, là nơi điều thứ 11. Lát nữa chúng tôi sẽ giảng trở lại. Thử công đức như thật tốt. Trong Kinh Kim Cang dạy, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái tướng của Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân thật, chẳng phải hư vọng. Tha phương thế giới gồm cả ta bà thế giới trên địa cầu này của chúng ta, những tướng này là hư vọng. Tại sao nói nó là hư vọng? Bởi vì nó là pháp sanh diệt. Nó có sanh có diệt thì đây là hư vọng. Không sanh không diệt, đó tức là chân thật. Người của Tây Phương thế giới sanh đến địa phương đó, có sanh không có diệt. Không sanh không diệt đấy. Vạn vật chỗ có của Tây Phương thế giới, cây cối hoa cỏ đều là không sanh không diệt. Không sanh không diệt, đó là thật, không phải giả. Cho nên công đức ấy là chân thật, thử công đức như thật cố. Tu hành giả diệt đắc như thật công đức, như thật công đức giả quyết định đắc sanh bỉ độ. Chúng ta có thể tu hành như vậy, đây là quyết định được sanh. Đây là bảo chúng ta quán tưởng trong thập lục quán kinh dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật là dùng phương pháp này. Thật tại mà nói, phương pháp này cùng thiền tông chẳng có khác biệt. Dùng quán tưởng cũng đều rất khó. Cho nên Phật dạy chúng ta trì danh niệm Phật, đó thì là tiện lợi quá nhiều. Thiên thân Bồ Tát niệm Phật là lấy trì danh làm chính. Trong phép trì danh của Ngài có quán tưởng, bởi vì một câu Phật hiệu của Ngài có đầy đủ ngũ niệm, tức là bên trong có quán sát năm niệm đầy đủ. Thứ hai, nhất đắc sanh bỉ tịnh độ, tức kiến A Di Đà Phật. Sanh đến Tây phương thế giới thì anh thấy được A Di Đà Phật. Thật tại mà nói, những người vãng sanh là Phật đến tiếp dẫn. Khi tiếp dẫn thì là thấy Phật. Phật đến tiếp dẫn, trước tiên anh thấy được Phật quang. Người quảng sanh thấy được, chúng ta những người thường phải có duyên phần mới thấy được. Những người không có duyên phần thì không thấy được. Người có duyên có thể thấy được. Thấy ánh sáng của Phật chiếu vào người vãng sanh này. Ánh sáng của Phật vừa chiếu thì nghiệp chướng của họ tiêu trừ rất nhiều. Nghiệp chướng tiêu trừ, công lực bội tăng. Tỷ như họ niệm Phật, niệm đến công phu thành một mảng. Điều này không có gì là phi thường, là công phu tối thiểu. Tuy nhiên Phật quang vừa chiếu liền đem họ thăng cấp, thăng đến nhất tâm bất loạn, thăng đến sự nhất tâm bất loạn. Những người niệm đến sự nhất tâm bất loạn, Phật quang vừa chiếu liền đem họ thăng đến lý nhất tâm bất loạn. Cho nên Đại sư Kumala Thập dịch bộ kinh A Di Đà, trong đó nói nhất tâm bất loạn. Điều này không sai. Tuy nhiên nguyên văn kinh A Di Đà, nguyên văn tiếng Phạn không có nhất tâm bất loạn. Câu nhất tâm bất loạn là Đại sư La Thập dịch ra. Ngài có dịch sai không? Không sai, tuyệt đối không sai. Là do lúc mà Phật quang chiếu vào đem công phu của anh đề thăng lên, thăng cấp là ý nghĩa như vậy. Đến Tây phương cực lạc thế giới là tham kiến A Di Đà Phật, vị chứng tịnh tâm Bồ Tát. Tịnh tâm là thanh tịnh tâm. Trên đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác, chưa chứng được. Chữ thanh tịnh này bao gồm thanh tịnh bình đẳng giác. Bồ Tát chưa chứng được địa vị này. Đắc cánh đắc chứng bình đẳng pháp thân. Đây là bổn nguyện oai thần gia trì của A Di Đà Phật, khiến cho người này vừa đến Tây phương cực lạc thế giới thì viên chứng tam bất thối. Cảnh giới của họ đề thăng lên đến A Di Việt Chí Bồ Tát. A Di Việt Chí Bồ Tát, những hạng tu hành thông thường tu đến vị thứ này, thật phải tu đến vô lượng kiếp, không chỉ có hai A Tăng Tỳ kiếp. Hai A Tăng Tỳ kiếp tu đến thất địa là thất địa của biệt giáo, chẳng phải viên giáo. Viên giáo nhất định phải dùng thước đo của Kinh Hoa Nghiêm để đo lường, phải vô lượng kiếp mới đạt đến. Chúng ta mới niệm vài ngày Phật hiệu, vừa mới quảng sanh thì đã siêu việt. Cho nên anh biết được bao nhiêu Bồ Tát nhìn thấy thì hâm mộ. Chúng tôi đã tu vô lượng kiếp mới chỉ đến bước đường này, còn anh phút chốc thì đã đến nơi. Thật tại mà nói, ở Trường Hoa chúng ta đây không có lầu cao như ở nước ngoài, cao lầu đến 100 mấy chục tầng. Những vị Bồ Tát thường giống như đi thang bộ, chậm chậm mà bước đến đỉnh cao, khá vất vả, khá cực nhọc. Còn người niệm Phật như ngồi thang máy, phút chốc không đi mà lên đến nơi, là ngồi thang máy đi lên đấy. Đây là A Di Đà Phật bốn nguyện gia trì. Điều này vô cùng bất khả tư nghị. Về chứng đắc bình đẳng pháp thân, Tây phương thế giới là thế giới bình đẳng. Anh xem 48 nguyện, anh xem Kinh Vô Lượng Thọ, sanh đến Tây phương thế giới, thân thể này của chúng ta cùng A Di Đà Phật như nhau. A Di Đà Phật thân kim sắc, thân của chúng ta cũng là thân kim sắc. Diện mạo của A Di Đà Phật rất tròn đầy, không chỉ có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Chúng ta đến đó tướng mạo cùng Phật hoàn toàn như nhau. Đây là Phật lực gia trì, chẳng phải chúng ta tu được. Bởi thế cho nên chúng ta ở nơi đó, cái trí tuệ, thần thông, đạo đức hầu như cũng cùng A Di Đà Phật như nhau, đều là do A Di Đà Phật ban cho chúng ta đó. Cái này chẳng phải tự mình tu, cho nên đến nơi đó thì tất cánh đắc bình đẳng pháp thân, giữ tịnh tâm Bồ Tát, giữ thượng địa Bồ Tát. Tịnh tâm Bồ Tát là những Bồ Tát được thanh tịnh bình đẳng giác tâm. Thượng địa là chỉ cho đẳng giác Bồ Tát ở trên thập địa. Đây là Bồ Tát vị thứ tối cao, đẳng giác Bồ Tát, tức là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc. Đây đều là đẳng giác Bồ Tát, cùng họ như nhau. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cùng họ như nhau. Tất cánh đồng đắc tịch diệt bình đẳng. Đây là nghĩa của chữ quán. Cho nên chúng ta thường thường nghĩ tưởng Tây Phương thế giới y chánh trang nghiêm, thường thường niệm A Di Đà Phật. Đây tức là hiện tiền chúng ta tu Tỳ Bà Xá Na. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.